cậu còn không mau đưa hắn đến bệnh viện đi, chúng ta còn phải nhanh chóng lấy khâu cung của hắn nữa đó. Đúng, em nhìn lầm, đó chỉ là vết thương ngoài da thôi. Tên cảnh sát hình sự kia cũng không phải đồ ngốc, vội vàng sửa lời. Những người khác trong lòng đều ngầm hiểu vói nhau nhưng không nói ra, chạy tói bắt Triệu Trường Đào lên xe cảnh sát. Tiểu Triệu đi tói bên cạnh Chu Hân Minh, thấp giọng nói, Chu đội trường, việc này cứ giao cho tôi, cô cứ yên tâm đi, tôi đưa tên này đến bệnh viện đã. Chu Hân Minh hiện tại rất lo lắng cho Bạch Tình Đình, chưa thể lo vụ án được. Cô gật đầu, nói, được rồi, cậu đi làm đi. Tiểu Triệu, nhớ kỹ, Triệu Trường Đào không chỉ là chủ mưu trong vụ án ở nhà máy sợi còn phạm tội cố ý giết người ơi. Cậu phải thẩm vấn hắn cho thật kỹ, không chừng sẽ liên quan đến những vụ án khác nữa. Tôi không tin hắn làm việc cho Lâm Tuyết nhiều năm như vậy mà chưa từng gây ra vụ án nào. Tiểu Triệu hiểu Chu Hân Minh đang ngầm ám chi lần này phải trinh tên Triệu Trường Đào một ự ẩn, phải ra tay để hắn phải chịu nỗi đau khổ ít nhất phải như bị lột da. Tiểu Triệu vội vàng gật đầu đảm bảo, Chu đội trưởng, cô yên tâm đi, cậu đi làm việc của Minh đi, nhớ kỹ lời tôi dặn. Thấy Chu Hân Minh khoát tay, Tiểu Triệu lúc đó mới lên xe cảnh sát. Xe cảnh sát lại hú còi dòi đi. Đến khi cảnh sát đi hết, mấy nhân viên bảo vệ khu biệt thự mới dám chạy lại xem. Nhìn thấy vết máu đầy trên mặt đất, thầm nghĩ, ôi mẹ ơi, thường ngày đúng là không nhìn ra người này lại hạ thủ tần nhẫn như vậy. Mấy tên bảo vệ cũng thầm lấy làm may mắn khi không trêu chọc đến người đàn ông này, nếu không chắc sẽ giống tên nằm trên mặt đất lúc nãy. Diệp Lăng Phi không để ý đến mấy nhân viên bảo vệ, hắn chỉ quan tâm mình Bạch Tình Đình, hỏi đi hỏi lại, Tình Đình, em có bị thương ở đâu không? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Bạch Tình Đình nở nụ cười, nói, em đã nói rồi mà, em không sao đâu mà. Nhìn anh kìa, trên người toàn là máu, đáng sợ quá. Bạch Tình Đình vừa nói vừa nâng hai tay Diệp Lăng Phi lên, quan tâm hỏi, ông xã, tay anh không sao chứ? Nghe Bạch Tình Đình khẳng định không bị thương gì, Diệp Lăng Phi mới yên lòng, thầm cảm tạ cái chậu hoa lúc đó, nói, anh không sao đâu, đúng là trông anh kinh khủng thật, anh phải về đi tắm đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 696, chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Diệp Lăng Phi ngâm mình trong bồn tắm, hồi tưởng lại tình cảnh lúc nãy, cảm thấy chiến ý sục sôi. Diệp Lăng Phi tất nhiên không thèm để ý đến sự nguy hiểm nhỏ nhoi như vậy, nhưng để người phụ nữ của mình bị uy hiếp đến tính mạng, Diệp Lăng Phi không hy vọng xuất hiện loại chuyện này thêm lần nữa. Diệp Lăng Phi rất muốn đi tìm ả Lâm Tuyết kia, tất cả mọi sự đều là do cô ta âm thầm chỉ đạo, nhưng Diệp Lăng Phi lại không thể giết Lâm Tuyết. Diệp Lăng Phi cảm thấy không nhịn nổi cơn giận này, hắn tuy đã đáp ứng Chu Hân Minh không đi giết người, nhưng không nói là không được âm thầm xử lý Lâm Tuyết. Với loại phụ nữ như Lâm Tuyết, nếu dùng phương pháp vô lại để đối phó cô ta căn bản không có tác dụng gì. Diệp Lăng Phi tự nhủ, một ả đàn bà hư hỏng như Lâm Tuyết, đánh cô ta chỉ là một sự vũ nhục cho tôn nghiêm đàn ông. Diệp Lăng Phi muốn khủng bố Lâm Tuyết đến khi nào tinh thần cô ta hoàn toàn sụp đổ trở thành người mất trí, có lẽ dùng hình phạt đốt mắt của cô ta thì sẽ đạt được hiệu quả như mong muốn. Diệp Lăng Phi nghĩ ra chủ ý này, nhanh chóng tắm rửa rồi vào phòng ngủ, không mặc quần áo chỉ quấn khăn quanh hông, lấy điện thoại ra gọi cho Tần Giao. Tần Giao, anh có chuyện muốn nhờ em giúp. Diệp Lăng Phi nói, Diệp đại ca, anh chờ em một chút. Tần Giao dường như không tiện nói chuyện, một lát sau thanh âm của Tần Giao lại vang lên trong điện thoại. Diệp đại ca, vừa nãy có mấy người ngồi cạnh em, chính là mấy nhân viên quản lý của Bách Hóa An Thịnh. Sao em lại ở Bách Hóa An Thịnh? Diệp Lăng Phi hỏi. Cái đó, em cũng không biết, là do Lâm Tuyết để cho em làm phó giám đốc Bách Hóa An Thịnh. Tần Giao ấp a ấp úng, sau đó cô bổ sung thêm, Diệp đại ca, em không muốn cuộc sống như bây giờ, em rất muốn quay trở lại ngày xưa, nhưng em biết khi đó em đã phạm quá nhiều lỗi lầm, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Tần Giao, quên điều đó đi. Chuyện quá khứ không cần nhắc đến nữa. Mỗi người đều có lúc phạm sai lầm, quan trọng nhất là khi mắc lỗi có biết sửa đổi hay không. Diệp đại ca, em biết, Bây giờ em hối hận lắm rồi. Em muốn rời bỏ Lâm Tuyết. Diệp đại ca, anh biết không, Lâm Tuyết trước đấy rất tốt với em, chỉ là để lợi dụng em đi quyến rũ một lão già. Diệp đại ca, giờ em mới biết chỉ có anh là thực sự tốt với em rất hối hận. Tần Giao nói đến câu cuối bắt đầu khóc nức nở. Diệp Lăng Phi thở dài, nói, Tần Giao, em biết thế là tốt rồi, đừng nên vì cái gì mà dùng tâm kế với bạn mình. Được rồi, không nói mấy chuyện này nữa, anh hỏi em có biết Lâm Tuyết có bí mật nào không thể cho ai biết không? Tần Giao đáp, Diệp đại ca, Lâm Tuyết làm việc cực kỳ kín kẽ thận trọng, cô ta chưa hề kể chuyện gì với em nên thật sự em không biết cô ta có bí mật gì không? Diệp Lăng Phi nghe vậy chợt bừng tỉnh, Lâm Tuyết sao có thể ngốc đến mức nói mấy chuyện này cho Tần Giao chứ? Diệp Lăng Phi vốn định hỏi Tần Giao mấy nhược điểm của Lâm Tuyết để ép cô ta đến đường cùng, nhưng nghe Tần Giao nói vậy, Diệp Lăng Phi đành bỏ qua cái kế hoạch này. Đúng lúc Diệp Lăng Phi cho rằng không thể tìm được tin tức có ích từ Tần Giao bỗng lên tiếng, Diệp đại ca, em nghe nói Lâm Tuyết đang dốc tiền vào thị trường chứng khoán thì phải, còn cụ thể thế nào thì em cũng không rõ lắm, chỉ biết được đến thế mà thôi. Diệp Lăng Phi nghe vậy, vội vàng hỏi, em nói vậy nghĩa là bây giờ trong tay Lâm Tuyết có rất ít tiền mặt. Vâng, có lẽ là như vậy. Đến lúc này Tần Giao biết không cần giấu giếm gì nữa, nói, hai ngày trước Lâm Tuyết để em làm đại biểu pháp lý của một công ty thương mại. Cô ta lấy công ty thương mại này thế chấp để vay cho Bách Hóa An Thịnh 50 triệu. Thì ra là như thế. Diệp Lăng Phi trong lòng khẽ động nhưng ngoài không đổi giọng, nói, Tần Giao, cảm ơn em, anh cho rằng em nên rời khỏi Lâm Tuyết sớm chừng nào tốt chừng đó. Diệp đại ca, em biết rồi, em sẽ nghĩ cách để thoát đi. Tần Giao nói. Diệp Lăng Phi không tiếp tục nói chuyện với Tần Giao nữa. Nắm được những đầu mối như thế này, hẳn lập tức minh bạch rằng Lâm Tuyết không cần mình bắt ép đã tự đi vào tuyệt lộ rồi. Từ những manh mối này có thể đoán ra, phần lớn tài sản của Lâm Tuyết đã bỏ vào thị trường chứng khoán. Vì vậy nhất định cô ta phải đi vay ngân hàng để có tiền kinh doanh những thứ khác. Diệp Lăng Phi cũng phán đoán Lâm Tuyết để Tần Giao làm đại biểu pháp lý của cái công ty thương mại kia chính là để hãm hại Tần Giao, muốn Tần Giao làm kẻ chết thay nếu có gì xảy ra. Nhìn từ góc độ nào đó, nhất định bây giờ Lâm Tuyết rất cần tiền, thế nhưng cô ta lại không thể vay tiền thông qua con đường bình thường được. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, vội vàng chạy xuống phòng khách, lúc này Chu Hân Minh đang tán gẫu với Bạch Tình Đình. Chu Hân Minh vẫn lo lắng Bạch Tình Đình trải qua nguy hiểm như vậy có thể xuất hiện vấn. Để về tâm lý, vì vậy cô ngồi an ủi Bạch Tình Đình từ nãy đến giờ. Thấy Diệp Lăng Phi chi quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh hông hớt hải chạy tới. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh bất mãn nói, anh đang làm cái gì vậy? Hân Minh, anh biết một bí mật của Lâm Tuyết. Diệp Lăng Phi cười nói, em có muốn giúp cha em không? Giúp cha em? Chu Hân Minh sửng sốt, nhìn Diệp Lăng Phi, khó hiền hỏi, giúp cha em như thế nào? Rất đơn giản, bắt Lâm Tuyết công khai quan hệ của cô ta với Tử Hàn Vệ, sau đó khiến cô ta phải ngồi tù. Anh từng đáp ứng em không giết á, thế nhưng anh cũng không nói sẽ để cô ta được sống tốt. Diệp Lăng Phi nói, Chu Hân Minh nghe vậy, lập tức căng thẳng, Diệp Lăng Phi, anh đừng làm những việc dại dột nữa, em không cho phép. Anh làm bậy đâu, anh cũng không nói là anh sẽ làm gì trái pháp luật. Diệp Lăng Phi thản nhiên ngồi giữa Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh, không hề ngại việc lộ hàng, nói, không phải. Anh mới nói với em sao, anh biết một bí mật của Lâm Tuyết, chỉ cần cái này thôi cũng đủ giúp em nắm thóp được cô ta. Anh thử nói cho em xem thế nào. Anh biết hiện nay phần lớn tài chính của Lâm Tuyết đang dồn vào thị trường chứng khoán, mà Lâm Tuyết lại mới dùng một công ty ma để thế chấp vay ngân hàng 50 triệu. Hân Minh, em biết thế nghĩa là gì không? Chu Hân Minh bĩu môi trả lời, làm sao em biết được? Em là cảnh sát, chưa học qua ngành kinh tế tất nhiên không hiểu việc này rồi. Lúc này Bạch Tình Đình nói xen vào, Bách Hóa An Thịnh của Lâm Tuyết kinh doanh không bằng trước đây, thế nhưng cũng không đến mức khiến Lâm Tuyết phải lợi dụng một công ty ma để lừa tiền ngân hàng. Nếu như Lâm Tuyết thực sự làm như vậy chứng tỏ bây giờ cô ta rất thiếu tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. À, em nghĩ ra rồi, cái Bách Hóa An Thịnh cũng đang nở tiền ngân hàng. Nếu như Lâm Tuyết đổ tiền vào thị trường chứng khoán thì dĩ nhiên không có tiền trả nợ. Lâm Tuyết phải nghĩ cách lấy tiền cho vay trả nợ ngân hàng cho Bách Hóa An Thịnh. Như vậy rất có thể Lâm Tuyết đã lừa đảo ngân hàng. Vẫn là bà xã của anh thông minh nhất. Đến đây để anh hôn một cái nào. Diệp Lăng Phi hôn Bạch Tình Đình một cái. Sau đó nói với Chu Hân Minh. Hân Minh, giờ em hiểu ra rồi chứ. Chúng ta cần phải dần dần đẩy Lâm Tuyết đến bước đường cùng. Em nói với cha em để ông ấy hỏi về vụ lừa đảo của Lâm Tuyết. Anh tin ngân hàng nhất định sẽ nghĩ cách bắt cô ta phải nhanh chóng trả lại tiền. Lâm Tuyết không có tiền sẽ sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Dù Triệu Trường Đào không mở miệng, em cũng có thể lừa gạt Lâm Tuyết rằng hắn đã khai ra tất cả. Hân Minh, anh tin em biết cách đối phó với một người phụ nữ đã tuyệt vọng. Đến lúc đó, Lâm Tuyết không chỉ khai ra chuyện của mình mà cũng có thể kéo luôn Từ Hàn Vệ xuống nước. Như vậy chẳng phải là đã giúp cha em một món ân tình lớn sao? Chu Hân Minh nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại lo lắng hỏi, làm như vậy đúng là tốt thật. Thế nhưng nếu như Triệu Trường Đào không khai gì cả thì em dễ bị Lâm Tuyết cấn ngược một cái. Hân Minh, sao em lại kém thông minh thế? Triệu Trường Đào nhận tội hay không không là vấn đề, mấu chốt là phải để Lâm Tuyết cảm thấy tuyệt vọng. Lúc đó cô ta sẽ không còn lý trí tỉnh táo nữa, chỉ cần hù dọa một chút là có thể đạt được mục tiêu. Điều quan trọng nhất là không được để Từ Hàn Vệ biết chuyện này. Nếu như em thấy không tiện làm thế thì cứ để anh ra mặt, đảm bảo Lâm Tuyết sẽ thành thật khai báo. Chu Hân Minh vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, vội vàng nói, đừng, đừng, anh không nên gây chuyện nữa, chuyện này để em làm được rồi. Quyết định như vậy đi. Diệp Lăng Phi tựa lưng vào ghế, thở dài một hơi, nói, anh không tin lần này con ả Lâm Tuyết có thể thoát chết. Hừ, dù anh không dùng bạo lực thì vẫn có thể làm cô ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Triệu Trường Đào đã bị bắt nên Bạch Tình Đình không còn phải lo lắng gì nữa. Bạch Tình Đình nghĩ tới việc đi Bắc Kinh, đêm đó không ngủ mà lập tức lên máy bay đến Bắc Kinh. Diệp Lăng Phi tự mình đưa Bạch Tình Đình đến sân bay. Lúc trở về thì đã hơn 10 giờ tối. Chu Hân Minh chưa đi ngủ mà ngồi chờ Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vốn tưởng rằng Chu Hân Minh sẽ về nhà, nhưng không có ngờ Chu Hân Minh vẫn ở đây chờ mình. Hắn đương nhiên hiểu rõ tấm lòng của Chu Hân Minh, tất nhiên không chạm trễ. Ba chân bốn cẳng cõi hết y phục của Chu Hân Minh ra. Đêm nay tâm tình Diệp Lăng Phi rất tốt, tất cả chuyển hóa lên trên phương diện chăn gối. Hơn nữa đã lâu không được gần gũi Chu Hân Minh, đương nhiên phải hăng hái ra trận mấy lần, lần nào cũng khiến Chu Hân Minh cảm thấy không chịu nổi. Tiếng rên rỉ đầy khoái lạc của Chu Hân Minh dù đóng cửa vẫn nghe thấy được. Lúc Trương Vân đi vệ sinh thì nghe thấy những tiếng rên rỉ càng lúc càng mãnh liệt từ trên gác truyền xuống. Âm thanh khêu gọi kích tình này khiến Trương Vân nghĩ tới cảm giác hưng phấn tột độ khi ân ái cùng Diệp Lăng Phi. Cô cảm giác được hạ thân đã ươn ướt. Khi Trương Vân về phòng, tuy không nghe được tiếng kêu của Chu Hân Minh, thế nhưng Trương Vân đặt tay ở hạ thân, trong đầu nghĩ tới hình ảnh Diệp Lăng Phi chinh phục cơ thể của mình, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 697, thăng chức rồi. Diệp Lăng Phi tỉnh lại thì thấy Chu Hân Minh đang gối đầu lên tay mình, nhìn gương mặt xinh đẹp đang say ngủ. Hắn không nhịn được ghé môi hôn nàng một cái. Mỹ nhân như Chu Hân Minh khi ngủ cũng thật mê người, đôi môi gợi cảm khép hờ hơi thở từ cái mũi tinh xảo nhỏ nhắn làm say đắm lòng người. Tất cả khiến cho Diệp Lăng Phi hết sức mê muội. Diệp Lăng Phi không đành lòng đánh thức Chu Hân Minh. Hắn nhẹ nhàng vòng tay qua khỏi đầu Chu Hân Minh. Cái chăn bị Chu Hân Minh đạp xuống dưới chân, lộ ra cả thân hình quyến rũ, làn da trắng mốt, hương thơm mê mẩn tâm thần, trên đó vẫn còn những vết tích do Diệp Lăng Phi vuốt ve để lại. Diệp Lăng Phi cẩn thận kéo chăn đắp lên người Chu Hân Minh, chỉnh lại điều hòa nhiệt độ cho ấm lên rồi mới ra khỏi phòng. Diệp Lăng Phi chạy bộ nửa tiếng, người đầy mồ hôi trở về biệt thự. Hắn vừa vào trong phòng khách thì thấy Trương Vân vành mắt thâm quầng như thiếu ngủ, vừa đi vừa ngáp. Trương Vân vừa thấy Diệp Lăng Phi chạy bộ trở về vội vàng nói, xin lỗi Diệp tiên sinh, tôi biết tôi dậy trễ, sau này nhất định không dám thế nữa. Bây giờ tôi xin phép đi làm bữa sáng. Trương Vân à, không sao đâu. Diệp Lăng Phi nhìn thẳng vào mặt Trương Vân. Trương Vân lo lắng Diệp Lăng Phi nhìn ra đêm qua mình ngủ không ngon, vội vàng quay đầu sang chỗ khác, hỏi, Diệp tiên sinh, mặt tôi dính bẩn sao? Không phải thế. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi chỉ thấy thần sắc cô không được tốt, có phải tối qua ngủ không ngon giấc không? Không phải, không phải, tối qua tôi ngủ rất say, muốn dậy mà không rời giường được. Trương Vân lo lắng mình nói càng nhiều càng dễ khiến Diệp Lăng Phi nhìn ra sơ hở, vội đánh trống lãng. Diệp tiên sinh, tôi đi chuẩn bị bữa sáng đây. Cô đi đi. Diệp Lăng Phi thấy Trương Vân gấp gáp chạy vào bếp. Hắn cười cười rồi đi lên gác. Chu Hân Minh vốn đã tinh lại ngay khi Diệp Lăng Phi vừa đi khỏi. Không biết vì sao khi Diệp Lăng Phi ôm nàng thì Chu Hân Minh ngủ rất sâu, nhưng Diệp Lăng Phi vừa rời đi Chu Hân Minh có cố thế nào cũng không ngủ được. Chu Hân Minh cảm giác hạ thân hơi đau nhức, chính là chuyện tốt do Diệp Lăng Phi làm. Chu Hân Minh oán trách Diệp Lăng Phi tối qua quá mãnh liệt. Hôm nay nàng còn phải đi làm vậy mà bị Diệp Lăng Phi làm cho sức cùng lực kiệt, toàn thân mềm yếu vô lực. Chu Hân Minh nằm trên giường một lúc lâu mới chịu bò dậy. Trước tiên đi tắm, sau đó định xuống ăn sáng rồi đến phòng cảnh sát xem kết quả. Tuy nhiên nàng thấy cả người uể oải, cuối cùng lại lên giường nằm nghỉ. Vì vậy khi Diệp Lăng Phi trở về thì thấy Chu Hân Minh vẫn đang nằm ngủ. Diệp Lăng Phi tưởng Chu Hân Minh chưa ngủ dậy, không muốn quấy rầy nàng, vừa định đi ra ngoài thì nghe thấy Chu Hân Minh nũng nịu, đều tại anh đó, hại em toàn thân vô lực chẳng muốn làm gì. Diệp Lăng Phi bật cười, đi tới vỗ mạnh vào bộ mông vành cao khêu gợi của nàng. Chu Hân Minh bất mãn nói, bây giờ anh lại khi dễ em. Anh đâu có khi dễ em, đây là anh tiếp thêm sức mạnh cho em để giúp em rời giường. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa kéo chăn khỏi người Chu Hân Minh, bỏ dép ra leo lên giường. Hân Minh, nếu em không chịu dậy thì chúng ta lại làm thêm lần nữa. Anh vừa chạy bộ về, cả người đầy mồ hôi, vốn anh định đi tắm nhưng bây giờ thì cứ vui vẻ đã rồi tắm sau, như vậy đỡ mất công. Anh mau tránh ra, người anh hôi quá. Chu Hân Minh xua tay, trách, vừa rồi em thấy có một mùi hôi, tưởng là ở đâu, hóa ra đều là do anh. Người ta vừa tắm xong, không muốn để anh làm bẩn nữa, anh mau tránh ra đi. Anh sẽ không tránh đâu. Diệp Lăng Phi đặt tay lên đùi Chu Hân Minh, lẻ lưỡi ra, làm bộ lại muốn âu yếm nàng. Chu Hân Minh sao có thể để Diệp Lăng Phi làm dơ bẩn cơ thể của mình, dùng cước đạp hắn một cái. Diệp Lăng Phi vốn không định thân mật với nàng mà chỉ dọa một chút, thấy Chu Hân Minh thật sự hoảng sợ. Diệp Lăng Phi nhảy xuống đất, hắn đi dép, toe toét cười nói, nha đầu ngốc, anh chỉ muốn trêu em một chút thôi, anh đi tắm đây, mau đi đi, hôi quá. Chu Hân Minh liên tục thúc giục. Diệp Lăng Phi tắm rửa xong, thay một bộ quần áo sạch sẽ đi xuống. Lúc này Trương Vân đã dọn bữa sáng ở phòng ăn, Chu Hân Minh đang gắp trứng rán đưa lên miệng. Thấy Diệp Lăng Phi tới, Chu Hân Minh nói, ai bảo anh lúc nãy khi dễ em, bây giờ em ăn hết trứng rán của anh để anh uống sữa đậu nành không? Uống sữa đậu nành có thể giúp thân thể khỏe mạnh, rất tốt đó. Diệp Lăng Phi kéo ghế ngồi cạnh Chu Hân Minh, cười nói, Hân Minh, anh cũng thấy sữa đậu nành thơm ngon bổ dưỡng, em có muốn uống không? Anh có sữa đậu nành sao? Chu Hân Minh hỏi. Diệp Lăng Phi cười xấu xa dùng ngón tay chỉ xuống hạ thân. Chu Hân Minh thấy vậy, trợn mắt nhìn Diệp Lăng Phi, hừ lạnh nói, anh là tên bại hoại, cứ nằm mơ đi, đừng hòng em làm vậy. Trương Vân bưng một đĩa trứng rán ra, cười nói, Diệp tiên sinh, Hân Minh tiểu thư chỉ trêu anh thôi, đây là trứng rán tôi mới làm, anh ăn đi cho nóng. Trương Vân, ngồi xuống cùng ăn đi. Chu Hân Minh cũng nói, đúng vậy, Trương Vân, cô đừng làm nữa, mau ăn điểm tâm đi. Tôi không vội mà. Trương Vân nói, ngồi xuống cùng ăn mới hào hứng chứ. Diệp Lăng Phi uống một ngụm sữa đậu nành, khen không dứt miệng, ngon quá, anh rất thích sữa đậu nành do Trương Vân làm. Hân Minh này, sau này có thời gian rảnh em nên học tập tay nghề nấu ăn của Trương Vân đi. Em bận lắm, chờ khi nào rảnh rồi tính. Chu Hân Minh nhìn đồng hồ đeo tay, vội vàng nhét miếng trứng vào trong miệng, nói, không tán phét với anh nữa, em phải ăn nhanh còn đi làm. Diệp Lăng Phi thấy Chu Hân Minh ăn như nuốt chửng liền nhắc nhở, ản chậm thôi, không cần phải vội. Chu Hân Minh vừa ăn vừa lẩm bẩm, không biết vụ Triệu Trường Đào thế nào rồi, Tiểu Triệu còn chưa gọi điện cho em. Không biết hắn sống chết thế nào, ôi chao, em phải nhanh đến phòng cảnh sát xem thế nào. Chu Hân Minh chỉ ăn thêm vài miếng, uống vội cốc sữa đậu nành, khẩn trương đứng lên nói, em đi đây. Chu Hân Minh vừa đi vài bước đột nhiên dừng lại, quay người nói với Diệp Lăng Phi, tối nay em không về đâu, em sẽ đến nhà cha em. Ừ, đừng quên chuyện anh nói với em hôm qua. Diệp Lăng Phi nhắc nhở, em biết rồi. Chu Hân Minh đáp, Chu Hân Minh đi làm, trong nhà chỉ còn lại có Trương Vân và Diệp Lăng Phi. Trương Vân cắm cúi ăn, không dám nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thầm nghĩ không biết có nên đến công ty bảo hiểm không, dù sao đã vài ngày chưa đến không biết công ty biến thành cái gì rồi. Vừa nghĩ đến đó thì Phương Linh gọi đến. Diệp Lăng Phi vừa nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng của Phương Linh, Diệp Lăng Phi này, anh hình như không biết quy luật của công ty sao, mấy ngày không đi làm, không động chân động tay đến việc gì cả, trong mắt anh còn có lãnh đạo không vậy? Đương nhiên là có chứ, chỉ là tôi không biết phải xin phép ai. Dạo này tôi có nhiều việc bận nên không đi làm, Diệp Lăng Phi nói, là tôi chứ còn ai nữa. Phương Linh ha hả cười nói, anh biết không, tôi vừa được thăng chức đó. Bây giờ là giám đốc mảng bảo hiểm thân thể, hẳn anh biết nên xin phép ai rồi chứ. Phương Linh trở thành giám đốc ngành của công ty bảo hiểm Dân An không nằm ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi, chính xác hơn là hắn đã sớm biết. Diệp Lăng Phi sau khi mua công ty đã báo với tổng bộ về việc điều động nhân sự ở chi nhánh thành phố Vọng Hải. Tuy vậy Diệp Lăng Phi vẫn ra vẻ giật mình, nói, không thể nào, cô được thăng chức có quá nhanh không vậy? Tôi cũng rất ngạc nhiên, nhưng nói thế nào tôi cũng là thủ trưởng của anh, ít ra anh phải xin nghỉ với tôi chứ. Ừ, bây giờ tôi xin nghỉ phép. Gần đây tôi bận quá không đi làm được. Diệp Lăng Phi cười nói, nhưng mà cô cứ yên tâm, tôi đảm bảo sẽ ra lực vì ngành ta mà tranh thủ nhiều khách hàng. À, cô không nói thì tôi cũng quên mất. Tôi có mấy khách hàng muốn tôi giới thiệu nghiệp vụ bảo hiểm. Phương Linh này, cô là giám đốc ngành của tôi, chuyện này cô giúp tôi đi. Nói luôn là nếu đàm phán thuận lợi thì vẫn phải tính là công của tôi đó. Anh giỏi lắm, tôi vừa làm giám đốc anh đã muốn tôi ký hợp đồng thay. Cái này mà anh cũng nghĩ ra được. Phương Linh cười nói, thôi vậy, lần này tôi chỉ yếu cố anh. Dù sao anh cũng là lính của tôi, tất nhiên tôi không thể trơ mắt nhìn anh không có công trạng gì được. Yes, sir. Cứ quyết định như vậy đi. Bây giờ tôi sẽ gọi cho mấy khách hàng để chọn chỗ hẹn. Phương Linh đáp. Mấy khách hàng theo lời Diệp Lăng Phi chính là đám Tôn Hoành, Tống Thi. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho mấy người này, công khai yêu cầu họ mua bảo hiểm cho hắn. Mấy người này không để số tiền ấy trong lòng, quan trọng là mặt mũi Diệp Lăng Phi thì phải nể nên lập tức đáp ứng. Diệp Lăng Phi hẹn thời gian và địa điểm với họ xong liền báo cho Phương Linh. Phương Linh đâu biết mấy khách hàng của Diệp Lăng Phi toàn là dân xã hội đen, còn tưởng rằng đó đều người đứng đắn, không suy nghĩ nhiều lập tức gật đầu. Diệp Lăng Phi nhanh chóng giải quyết bữa sáng, nói với Trương Vân một tiếng, cầm chìa khóa xe rời biệt thự. Trương Vân nghe tiếng khởi động xe, đi tới cửa sổ nhìn theo bóng dáng chỉ ếch xe của Diệp Lăng Phi đang xa dần. Ánh mắt trở nên phức tạp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 698, lún sâu vào vũng bùn. Tần Giao ngồi trong phòng làm việc, dựa theo chỉ lệnh của Lâm Tuyết xử lý các sự việc. Những nhân viên trong Bách Hóa An Thịnh ngoài thì khách khí nhưng trên thực tế trong lòng đều không phục. Tần Giao cảm thấy vị trí của mình trong công ty cực kỳ xấu hổ. Bản thân là phó giám đốc nhưng không có thực quyền, không ai thèm để ý đến. Tần Giao cảm thấy cô đơn và bất lực. Hôm qua Lâm Tuyết đưa cô đi gặp một người trong ngân hàng nhưng Tần Giao cảm giác được người kia rất thân với Lâm Tuyết, chỉ nói vài câu lừa gạt lấy lệ với mình. Tần Giao hiện tại ý thức được, những người này coi trọng mình là vì thèm thuồng nhan sắc của mình, điều đó có thể nhận ra trong ánh mắt bọn họ, còn bản thân thì không có địa vị, không thể nào gia nhập tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Tần Giao càng ngày càng muốn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này, thoát khỏi Lâm Tuyết. Bây giờ trong tài khoản ngân hàng của Tần Giao có 10 vạn tệ, con số này với Tần Giao là quá đủ rồi. Cô cũng quen biết một số nhân vật cao cấp, đặc biệt là người đàn ông tên là Trương Thanh Sơn. Tuy anh ta lớn hơn Tần Giao khá nhiều nhưng Tần Giao cũng tự nhủ nếu không tìm được người đàn ông tốt thì Trương Thanh Sơn cũng là một lựa chọn không tồi, chí ít sẽ đem lại cho cô cảm giác an toàn. Tần Giao thật sự hối hận. Nếu như trước đây không ảo tưởng về một bạch mã hoàng tử thì có thể những gì Vu Đình Đình đang hưởng thụ sẽ là của cô. So với Diệp Lăng Phi, Trương Thanh Sơn quả là kém xa vài nghìn dặm. Tần Giao biết giờ có hối hận cũng chẳng thay đổi được gì nữa. Tần Giao vừa nhận được điện thoại của Lâm Tuyết bảo cô đi vay tiền ngân hàng. Lâm Tuyết không nói cho Tần Giao tình hình cụ thể, chuyện đó sẽ để cô nữ thư ký làm. Đến lúc đó chỉ cần Tần Giao ký tên là cẩn thận. Cô rất cẩn trọng với những vấn đề Lâm Tuyết sắp xếp mà mình lại không hiểu gì về nó, sợ lại bị Lâm Tuyết đưa vào chồng. Tần Giao thông báo cho thư ký Vương Phương rằng Lâm Tuyết muốn Vương Phương đi làm mấy thủ tục này. Vương Phương dường như đã sớm biết Lâm Tuyết sẽ giao việc nên không có phản ứng gì với thông báo của Tần Giao. Khi Vương Phương ra khỏi phòng làm việc của Tần Giao cảm thấy trong lòng phiền muộn. Đi tới cửa sổ hít thở không khí để đỡ cảm thấy ngột ngạt. Tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Tần Giao tưởng Lâm Tuyết gọi tới vội vàng quay về bàn làm việc lấy điện thoại. Khi Tần Giao thấy người gọi đến là ai, cô do dự vài giây, hít sâu một hơi rồi nhận điện thoại. Xin chào, Tần Giao khách sáo nói. Tần tiểu thư, dạo này cuộc sống thế nào? Giọng của Mễ Tuyết vang lên trong điện thoại. Tôi rất tốt. Tần Giao hơi khẩn trương. Cô khóa cửa phòng làm việc lại rồi đi tới chỗ cửa sổ, nói, tôi đã nói tất cả những gì tôi biết cho cô rồi, cô còn muốn gì ở tôi nữa đây? Ha ha, tôi thấy cô hiểu lầm rồi. Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn mời cô tới biệt thự cạnh biển của tôi để tôi giới thiệu với cô một người. Xin lỗi, tôi rất bận, thực sự không có thời gian ra ngoài. Tần Giao rất kiêng kỵ người phụ nữ này. Nếu như nói Lâm Tuyết là một con rắn thì Mễ Tuyết là thứ khiến con rắn cũng phải sợ. Tần Giao thậm chí nghĩ Mễ Tuyết bất kỳ lúc nào cũng có thể lấy mạng mình. Ở cạnh Mễ Tuyết, Tần Giao luôn luôn cảm thấy nguy hiểm bất an vì vậy không bao giờ cô ở cùng Mễ Tuyết quá lâu. Nghe Tần Giao cự tuyệt, Mễ Tuyết lại nở nụ cười, nói, Tần tiểu thư, tôi nghĩ cô rất rõ ràng, có một số việc làm rồi sẽ không xóa được. Nếu như Lâm Tuyết biết cô đã tiết lộ rất nhiều bí mật của ả cho tôi thì cô nghĩ ả sẽ làm gì? À, tôi còn phải cảm ơn cô giúp tôi đối phó ả. Lần trước cô khiến Lâm Tuyết khó xử. Tôi nghĩ nếu Lâm Tuyết biết là cô cố ý làm như vậy cô ta có tha cho cô không? Tôi cũng đã điều tra qua lai lịch của Lâm Tuyết. Biết cô ta có quan hệ khá thân với Bang Ba Ca. Chỉ cần một lời của Lâm Tuyết thì mạng cô khó bảo toàn. Tần Giao... Tôi tin một người thông minh như cô biết phải làm gì chứ. Mễ Tuyết mồm miệng sắc bén nói chúng vào chỗ yếu hại của Tần Giao. Tần Giao lo lắng nhất việc Mễ Tuyết đã mật báo chuyện của cô ta cho Lâm Tuyết. Tần Giao nghe Mễ Tuyết nói vậy, hơi chần chừ rồi quyết định, tôi lập tức đến đó. Ừ, vậy là tốt rồi. Tần Giao, cô phải tin tưởng tôi sẽ không hại cô đâu. Mễ Tuyết cười nói, Tần Giao không nói với ai. Lập tức rời Bách Hóa An Thịnh, gọi một chiếc xe taxi, đến cách biệt thự của Mễ Tuyết khoảng 100 m, Tần Giao xuống xe đi bộ. Kẻ lần trước bắt cóc Tần Giao đã đứng chờ ở cửa, thấy Tần Giao hắn không nói câu nào, trực tiếp dẫn Tần Giao đến vườn hoa trong biệt thự. Bộ dạng của Mễ Tuyết vẫn giống như lần trước Tần Giao đã gặp, tay cầm chén rượu, có lẽ là đang uống rượu vang đỏ. Chỉ có điều bên cạnh Mễ Tuyết có một người đàn ông mặc sơ mi cộc tay màu vàng, thoạt nhìn chừng 30 tuổi, trên mặt đeo kính râm tạo cho người ta cảm giác không thoải mái. Tần Giao, cô đến rồi, hoan nghênh, hoan nghênh. Mẹ Tuyết vừa cười vừa nói. Dương Tử, tôi giới thiệu với anh, đại mỹ nhân trước mặt anh chính là Tần Giao. Chẳng phải... anh từng nói muốn gặp cô ấy sao? Bây giờ cô ấy đã tới rồi đấy. Quả nhiên thật xinh đẹp. Chả trách Lâm Tuyết muốn dùng cô để mượn hơi từ Hàn Vệ. Dương Tử ăn nói không kiêng nể gì Tần Giao. Đáng tiếc Lâm Tuyết kia không biết. So với cô ta, Mẹ Tuyết của chúng ta mới thực sự là cường giả. Nói xong, Dương Tử nói, Tần tiểu thư, ngồi đi. Tần Giao ngồi đối diện Mẹ Tuyết và Dương Tử, hai chân kẹp chặt, xách tay để trên đùi, hiển nhiên đang rất căng thẳng, không biết phải làm cái gì. Cô nhìn Mẹ Tuyết, gấp gáp hỏi, Mẹ tỷ tỷ, chị tìm tôi có chuyện gì? Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi muốn cô gặp mặt một người bạn của tôi. Mẹ Tuyết nhấm nháp ly rượu vang, cười nói với Dương Tử, Dương Tử, người cũng mời tới rồi, chuyện tiếp theo là của anh. Ta không chấp nhận anh vừa thấy người đẹp là á khẩu không nói được gì nữa đâu đó. Mẹ Tuyết, trong mắt tôi cô mới thực sự là người đẹp nhất. Dương Tử sổ sàng cười nói, đáng tiếc cô lại không có hứng thú với tôi. Mẹ Tuyết cũng cười nói, anh muốn tôi sao, vậy thì phải thương lượng với ông chủ thôi. Anh không phải không biết tôi là người của ông chủ, bất cứ chuyện gì cũng không phải do tôi quyết định. À, sao tôi lại quên mất anh cũng giống tôi chứ? Dương Tử cười rộ lên, đáp, tôi sẽ đề nghị với ông chủ cho cô làm bạn trên giường của tôi cũng được rồi. Mẹ Tuyết và Dương Tử ăn nói không ngượng ngùng, thần tình giống như Tần Giao ngồi trước mặt chỉ là không khí. Nói giỡn xong, Dương Tử quay lại nhìn Tần Giao từ trên xuống dưới. Thầm đánh giá rồi bĩu môi, Tần tiểu thư, tôi nghe nói bây giờ cô là phó giám đốc công ty Bách Hóa An Thịnh đúng không? Tần Giao giật mình, không ngờ cả chuyện này mà anh ta cũng biết. Gật đầu, đúng vậy. Cô thấy cảm giác làm phó giám đốc như thế nào? Dương Tử cười hỏi. Những lời của Dương Tử khiến Tần Giao không biết nên trả lời như thế nào, nhất thời rơi vào trầm mặc. Dương Tử không hề ngại việc Tần Giao không trả lời vấn đề này. Cười nói, tôi biết cô nhất định sẽ rất ngạc nhiên vì sao tôi lại hỏi cô như vậy. Được rồi, cô đã đến đây rồi chúng ta có thể thẳng thắn với nhau. Tần Giao, cô là một cô gái thông minh, cô hẳn rất rõ nếu Lâm Tuyết biết cô phản bội sẽ không bỏ qua cho cô. Nếu đổi lại là chúng tôi, nếu cô phản bội thì kết cục chính là cái chết. Bây giờ, trước mặt cô chỉ có hai con đường, một là tiếp tục đi theo Lâm Tuyết. Sớm muộn gì cô ta sẽ phải chết không minh bạch thôi. Một con đường khác là theo chúng tôi sẽ cho cô tất cả những gì cô mong muốn. Không biết cô chọn con đường nào? Tần Giao cũng không phải đứa ngốc, sao có thể không hiểu nếu mình chọn con đường thứ nhất thì chắc không thể còn sống mà rời khỏi biệt thự. Trong hoàn cảnh này, Tần Giao không còn lựa chọn nào khác ngoài thỏa hiệp. Tần Giao nhìn Dương Tử, do dự hỏi, vì sao các người lại chọn tôi? Tôi chỉ là một học sinh bình thường, ở thành phố này lại không có thân thích bằng hữu, tôi có thể đem lại cho các người cái gì chứ? Dương Tử nghe xong liền cười nói, Tần Giao, quả cô không làm tôi thất vọng. Tôi giờ mới thấy cô thông minh hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Tôi cũng thấy buồn cho Lâm Tuyết, vốn tưởng rằng đã tìm được một trợ thủ nhưng không ngờ trợ thủ đó còn thông minh hơn xa cô ta. Tần Giao, cô thực muốn biết lý do à? Tần Giao gật đầu, đến lúc này, Tần Giao ngược lại không cảm thấy sợ nữa, tỏ ra vẻ không còn gì để mất, thanh âm không khỏi cao thêm mấy phần, tôi không muốn bị anh cho là đứa ngốc. Hay, nói rất hay, Dương Tử cười ha ha, tôi rất thích làm việc với những người thông minh vì nó tiết kiệm rất nhiều thời gian của tôi, mà cô còn chưa trả lời vấn đề của tôi. Cô chọn đi theo chúng tôi hay là đi theo Lâm Tuyết? Tôi có lựa chọn sao? Tần Giao hỏi ngược lại. Đương nhiên cô không có quyền lựa chọn. Dương Tử cũng không phủ nhận. Nhìn kỹ khuôn mặt xinh đẹp của Tần Giao thêm một lần. Cười nói. Được rồi. Cô đã lựa chọn đi theo chúng tôi thì chúng ta đã là người một nhà. Tôi có thể nói cho cô biết vì sao cô lại là người được chọn.